Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 578, Chiến Huyền Tiên. Mạc Hà tiểu thần thông bên trong cảnh sắc biến đổi, vị kia linh tộc Huyền Tiên, lập tức cảm giác được Mạc Hà tiểu thần thông như vậy áp chế cảm. Vậy ngay tức thì phát sanh biến hóa, từ mới vừa mới bắt đầu, liền đặc biệt rõ ràng thủy. Mộc chi đạo áp chế, hiện tại đổi được hơn nữa rõ ràng, hơn nữa đứng ở cái này phiến vô biên vùng nước bên trong, là có thể cảm giác được rõ rệt một loại cảm giác bài xích. Tựa hồ trừ thủy, mộc chi đạo ra, những thứ khác đạo ở cái phạm vi này bên trong toàn bộ đều bị áp chế. Bao gồm tinh thần lực, cũng bị hạn chế một ít, cái này phiến tiểu thần thông bao trùm khu vực. Hiện tại để cho vị này linh tộc Huyền Tiên có một loại đưa thân vào độc lập tiểu thế giới cảm giác. Đối với hắn thực lực suy yếu biên độ rất lớn, bên người cờ lớn một quyển, u tối tinh thần lực cuộn sạch ra. Tên này linh tộc Huyền Tiên trực tiếp đem nhằm vào mục tiêu, nhắm ngay trên bầu trời những cái kia rõ ràng cho thấy tinh thần lực ngưng kết ra hư ảo tinh thần. Cái này phiến do Mạc Hà tiểu thần thông bao trùm không gian bên trong, nhìn như yếu kém nhất địa phương, chính là trên bầu trời những cái kia hư ảo tinh thần. Cho nên hắn đem nơi này xem là mình thoát thân ra địa phương. U tối tinh thần lực hướng bầu trời cuộn sạch, mà tiểu thần thông phạm vi tạo nên những cái kia hư ảo tinh thần. Lúc này tựa hồ giống vậy cảm nhận được uy hiếp. Không ít tinh thần đang nhẹ nhàng rung động bên trong, bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống, mang cái đuôi thật dài, hóa thành từng hạt tròn sao rơi, hướng vị kia linh tộc Huyền Tiên đánh tới. Cái này từng hạt tròn sao rơi ở tiếp xúc tới những cái kia u tối tinh thần lực thời điểm, mới bắt đầu rơi xuống sao rơi, căn bản không có địch nổi u tối tinh thần lực, hai người đụng vào nhau. Những thứ này hư ảo tinh thần nhanh chóng bị u tối tinh thần lực nơi xâm nhiễm, sau đó một viên tiếp theo một viên dập tắt. Bất quá theo viên kia viên hư ảo tinh thần tiếp liền không ngừng rơi xuống, u tối tinh thần lực cuối cùng vậy không nhịn được tiêu tán. Mà cùng lúc đó, vậy phiến vô biên vùng nước bên trong, nước yên tĩnh trên mặt bắt đầu xuất hiện từng cái vòng xoáy. Ở đó vị linh tộc Huyền Tiên mang phòng bị trong ánh mắt. Vậy từng cái một vòng xoáy bên trong, tất cả đều tản mát ra một cổ cường đại hấp lực, đem hắn cả người hướng bốn phương tám hướng lôi kéo, giống như muốn đem hắn thân thể xé nát vậy. Như vậy thủ đoạn, chưa đến nỗi sẽ đối với đối phương tạo thành ảnh hưởng gì lớn, nhưng là cũng để cho hắn thân hình làm hơi chậm lại. Mà thừa dịp cái này cơ hội, sừng sững ở vô biên trong thủy vực ương vậy cây đại thụ che trời, nhánh cây bắt đầu nhẹ nhàng dao động, từng đạo màu xám xanh ánh sáng, đi đôi với bầu trời rơi xuống sao rơi, nhanh chóng hướng vị kia linh tộc Huyền Tiên bắn tới. Thấy cái này bức tình cảnh, vị này Huyền Tiên cảnh giới linh tộc, sắc mặt cũng không khỏi được hơi đổi, dày đặc như vậy công kích, uy lực đã cho không được hắn không để mắt đến. Tên kia linh tộc Huyền Tiên đưa tay ra, bắt được trôi lơ lửng ở hắn bên cạnh vậy cây cờ lớn. Hai tay điên cuồng vũ động, theo một cổ u tối tinh thần lực phát ra, chung quanh bắn về phía hắn những cái kia công kích, toàn bộ đều bị ngăn cản bên ngoài. Đồng thời vậy cổ u tối tinh thần lực liền liền vô biên vùng nước lên vậy từng cái vòng xoáy nơi truyền tới hấp lực vậy triệt tiêu. Thấy như vậy công kích đối với đối phương không có hiệu quả, đã dung nhập vào vậy cây đại thụ che trời bên trong Mạc Hà, liền điều khiển vậy cây đại thụ che trời, vùng vẫy một cây cường tráng nhánh cây, trực tiếp hướng vị kia linh tộc Huyền Tiên đập tới. Ở nơi này cây cường tráng nhánh cây rơi xuống trong quá trình, từng mảnh lá cây theo nhánh cây rơi xuống quỹ tích tán lạc trên không trung, nhanh chóng đổi được khô héo, như vậy theo sau nhánh cây rơi xuống quỹ tích, cùng nhau hướng linh tộc vị kia huyền tiên đi. Làm cái này cây cường tráng nhánh cây đập xuống thời điểm. Nhánh cây bề ngoài bao trùm trước ánh sáng màu xanh, và vậy u tối tinh thần lực tiếp xúc, ánh sáng ngay tức thì đổi được mờ đi một ít. Bất quá cuối cùng, cái này cây cường tráng nhánh cây vẫn là xuyên qua tầng kia u tối tinh thần lực, nặng nề đánh vào vậy cây cờ lớn lên. Một kích này uy lực trực tiếp đem vị kia linh tộc huyền tiên đánh vào vô biên vùng nước bên trong, mà theo sát phía sau những cái kia khô héo lá cây không chút do dự không vào vô biên vùng nước bên trong, bị đập vào vô biên trong thủy vực. Linh tộc huyền tiên ở trong nháy mắt cũng cảm giác được một loại mạnh hơn áp chế cảm, là hắn không kịp đợi muốn chưa từng bên vùng nước bên trong rời đi. Nhưng mà lúc này, phía trên đỉnh đầu của hắn rơi xuống một ít nhìn như không đáng kể khô héo lá cây, để cho hắn không cách nào coi nhẹ phải. Những thứ này khô héo lá cây bên trên có một loại hắn tương đối quen thuộc đạo vận, đó là vào trong tay hắn cái này cây cờ lớn lên như vậy u tối tinh thần lực có mấy phần tương tự đạo vận. Những thứ này khô héo lá cây không tốn sức chút nào liền xuyên qua không rõ ràng tinh thần lực phòng ngự hướng hắn trên mình dán tới. Vị này linh tộc huyền tiên vội vàng vận chuyển pháp lực chống cự, bằng vào bản thân mình hùng hậu pháp lực, muốn rất miễn cưỡng đem cái này mấy phiến khô héo lá cây gạt ra. Có thể vừa lúc đó, hắn nhưng ngay tức thì cảm thấy một loại giá rét thấu xương. Cái này loại giá rét đi sâu vào linh hồn, cho dù là hắn, vậy cảm nhận được một tia uy hiếp. Đang cảm thụ đến cái này cổ giá rét đồng thời, vị này linh tộc huyền tiên vậy lập tức chú ý tới. Cái này phiến vô biên vùng nước đang bị nhanh chóng đóng băng, phía trên đỉnh đầu của hắn, mặt nước tựa hồ đã kết băng, phía dưới sâu không thấy đáy vô biên vùng nước, tựa hồ vậy giống như vậy. Ở tình hình như thế dưới, tên này linh tộc huyền tiên trong lòng cũng không khỏi được căng thẳng. Trực giác nói cho hắn, nếu như không nhanh chóng thoát thân, tiếp theo hắn sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Ở nơi này phần trực giác thúc đẩy xuống, tên này linh tộc huyền tiên cũng không lo vậy mấy phiến dán tới đây khô héo lá cây. Nắm trong tay cờ lớn, vận chuyển trong cơ thể hùng hậu pháp lực, không để ý hết thảy hướng phía trên phóng tới. Có thể vào lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Một khắc sau, hắn chỉ cảm thấy được đỉnh đầu tối sầm. Ở trên đỉnh đầu không, phảng phất có một cái đồ vật khổng lồ rơi xuống, trực tiếp đem hắn hướng sông lên tình thế cường thế ép xuống. Đang bị đè xuống quá trình bên trong, tên này linh tộc huyền tiên thấy rõ, đỉnh đầu đè xuống, rõ ràng chính là mới vừa rồi vậy cây đại thụ che trời. Cái này cây đại thụ che trời rơi xuống, bởi vì bản thân chính là huyễn tượng, sức nặng thật ra thì cũng không có kinh khủng dường nào, nhưng là trong đó nơi phụ thêm như vậy miễn cưỡng không ngừng đạo vận, nhưng cho cái này cây đại thụ che trời tăng lên vô cùng sức nặng. Tên này linh tộc huyền tiên vững vàng áp chế xuống, ngay sau đó vô biên vùng nước nhanh chóng hóa thành vô biên sông băng. Toàn bộ vô biên vùng nước phía dưới hoàn toàn bị đóng băng kết kết thật thật, bị đóng băng ở vô biên vùng nước bên trong tên kia linh tộc huyền tiên. Giờ phút này đang điên cuồng vùng vẫy, dù là hắn thân thể cơ hồ đã không thể động, nhưng hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, như cũ có một ít lực phản kháng, một cổ suy bại đạo vận từ hắn trên mình tản mát ra, đồng thời trên người của hắn xuất hiện một lớp bụi sắc ánh sáng. Bắt đầu ở đã bị đóng băng vô biên vùng nước bên trong truyền đạo. Cái này loại suy bại đạo vận, để cho đã đóng băng vô biên vùng nước, lại có một loại muốn suy bại làm tan cảm giác, để cho phía trên vậy cây đại thụ che trời, rễ cây bên trên đều bắt đầu đổi được già yếu khô héo. Mạc Hà bóng người nhanh chóng từ vậy cây đại thụ che trời bên trong thoát khỏi. Rơi vào đã bị đóng băng trên mặt nước, sau đó lập tức cảm giác được dưới chân truyền đến rung động. Liền tựa như vị kia linh tộc huyền tiên còn đang giãy giụa động tác. Đem đúng phiến vô biên vùng nước cũng rung chuyển vậy. Huyền tiên cảnh giới cường giả, quả nhiên không phải như vậy dễ đối phó. Mạc Hà trong lòng một bên thoáng qua như vậy ý niệm, vừa lấy ra Mạc Ngọc Trúc Trượng, trực tiếp đem cắm vào đại thụ che trời bên trong. Mạc Ngọc Trúc Trượng bị cắm vào đại thụ che trời bên trong, lập tức liền hướng thân cây bên trong dung nhập vào, rất nhanh là đến cái này cây đại thụ che trời phần gốc, trực tiếp chạm đến vị kia linh tộc huyền tiên. Mạc Hà tay nhẹ nhàng một chụp trước mắt đại thụ che trời. Sau đó tâm niệm vừa động, phía dưới Mạc Ngọc Trúc Trượng liền bắt đầu hiện ra hắn thành tựu tiên bảo uy năng. Phát ra ánh sáng màu xanh, mang Mạc Hà tu luyện sinh tử khô vinh đại đạo đạo vận. Đem như vậy suy bại ánh sáng không ngừng tụ lại trù ly. Mạc Hà bên người cái này cây đại thụ che trời, liền tựa như thu được to lớn sinh trưởng tư lương thực, bắt đầu nhanh chóng hướng lên dương cao. Trong quá trình này, Mạc Hà cảm giác chân mình hạ truyền tới nhẹ rung động cảm, bắt đầu đổi được càng ngày càng yếu. Vị kia linh tộc huyền tiên cao thủ trên mình phát ra màu xám cho ánh sáng, hiện tại cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Bên kia mấy vị kim tiên cảnh giới cao thủ một mực chú ý Mạc Hà hai người giao thủ tình huống. Thấy một màn này, nhân tộc mấy vị kim tiên trong mắt đều lộ ra một nụ cười. Tình cảnh như vậy, chỉ cần vị kia linh tộc huyền tiên không có thể tránh thoát hiện tại cục diện bất lợi lá bài tẩy, như vậy kết quả sau cùng, kém không nhiều liền đã quyết định, mà linh tộc một phe ba vị kim tiên, mặt của bọn họ sắc vô cùng bình tĩnh. Nhưng là trong lòng thật ra thì đã hận không được đích thân ra tay, đem Mạc Hà thực lực này người phi phàm tộc chân tiên giết, đồng thời cứu vị này linh tộc huyền tiên. Linh tộc vốn là không lại có bao nhiêu người, một vị huyền tiên cảnh giới cao thủ, nhìn dáng dấp thì phải ở bọn họ trước mắt bỏ mình. Cái này làm cho bọn họ trong lòng vẫn là có chút không đành lòng. Hơn nữa, vẫn là bỏ mạng ở một cái chân tiên trong tay. Ba tên linh tộc kim tiên bên trong, vị kia sấm sét cự thần bên người quấn quanh sấm sét, lại đổi được cuồng bạo một ít, hắn đã chuẩn bị xong tùy thời ra tay. Dù là nhân tộc mấy vị kim tiên ngăn cản, hắn vậy phải động thủ cứu linh tộc vị này huyền tiên. Bản thân linh tộc tộc nhân cũng không nhiều, hắn không muốn để cho một cái huyền tiên cảnh giới linh tộc chết như thế bực bội. Ở Mạc Hà tiểu thần thông trong phạm vi, vị kia bị đóng băng linh tộc huyền tiên, giờ phút này vậy tựa hồ ý thức được mình đã nguy ở một sớm một chiều. Phản kháng lực lượng đổi được càng ngày càng yếu, cho nên ở hắn lực lượng bị làm hao mòn hoàn trước, hắn vẫn là phát ra mình phản kháng cuối cùng, đã bị đóng băng vô biên vùng nước. Ở làm hao mòn xong rồi những cái kia bụi đất quang sau đó, một lần nữa biến thành một phiến màu xám cho, trong đó còn hỗn tạp một cổ u tối tinh thần lực. Muốn cuối cùng cố gắng một lần phá băng ra, quả nhiên không hổ là huyền tiên cảnh giới cao thủ. Cho dù là đến hiện tại, như cũ vẫn là có lực phản kháng, cảm ứng được dưới lớp băng biến hóa. Mạc Hà trong lòng nhanh chóng thoáng qua như vậy một cái ý niệm. Sau đó, Mạc Hà nhanh chóng cúi người xuống, một cái tay dính vào trên mặt băng, trên mình ánh sáng màu xanh lấy lập tức từ bàn tay hắn tiếp xúc địa phương bắt đầu lan truyền mở. Đem đối phương sau cùng vùng vẫy, rất miễn cưỡng ép xuống. À, thật lâu công phu sau đó, Mạc Hà tựa hồ mơ hồ nghe được dưới lớp băng, trở thành linh tộc huyền tiên phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Hắn sau cùng phản kích, kết thúc như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https